Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 158, 157 màu tóc trồng rau trước kia. Ngô Địch Thần tình kích động, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, nhất định là tóc nhan sắc vấn đề, ta màu tóc quá mức đại chúng hóa rồi. Ngoặc kép chấm hỏi, Trương Cuồng nụ cười tựa hồ có chút cứng ngắc, trong tay vỏ chai rượu, cũng rơi đến trên thảm. Tiểu quỷ, ngươi ở tiêu khiển ta. Đầu thiết thiếu niên trái tim ầm ầm kinh hoàng. Cảm thấy một luồng hơi lạnh theo gan bàn chân xông thẳng não. Chớp mắt lên một thân nổi da gà. Hắn liền vội vàng lắc đầu nói. Không có, tuyệt đối không có. Đây là ta trải qua nghiêm túc quan sát. Kỹ càng phân tích cùng Trường Kỳ suy nghĩ sau. Thu được kết luận, kiếm thủ Lâm Cầu bại tóc là màu tím, nói chuẩn xác. Là cầm quỳ tím, Nhiên Ca tóc, trắng đen xen kẽ, vừa nhìn chính là có cố sự người. Ma tử tóc của ngươi, là màu đỏ, Trương Cuồng tóc tương đối dài, không đi sắp xếp lời nói, sẽ khoác ở trên vai. Mới nhìn đi, mỗi một cái trong sợi tóc, cũng giống như là thẩm thấu không bao giờ khô cạn máu tươi. Màu đỏ, Trương Cuồng nhíu mày lại, ngón tay giật giật, tựa hồ muốn bắt người đầu. Tiểu quỷ, ngươi quả nhiên ở tiêu khiển ta. Trong lúc hoảng hốt, Ngô Địch con ngươi hơi khuếch tán. Cảm giác như là bị một cái hồng hoang hung thú gắt gao tập trung. Không ngừng được run rẩy lên. Hắn rụng cả tay chân. Thẳng thốt lùi lại mấy bước. Núp ở góc tường. Run lẩy bẩy. Ngươi sợi tóc này, thực sự là màu đỏ à. Nghe nói như thế, ma tử mi tâm cau lại. Trên dưới đánh giá đầu sắt oa một phen, tự nhủ, không phải lời nói dối. Nói tất, hắn từ trên đầu mình kéo xuống một cái sợi tóc, ở dưới ánh đèn, cọng tóc này lập lòe óng ánh ánh sáng đỏ. Tóc của ta, hẳn là màu đen mới đúng. Trương Cuồng nhếch lên khóe miệng, có chút vẻ thần kinh bắt đầu cười ha hả. Hắn mạch não rõ ràng cùng người bình thường không giống nhau lắm. Tư duy cực kỳ nhảy lên. Trên mặt kia ác quỷ vậy nụ cười không kéo dài bao lâu. Liền cấp tốc biến mất. Địa cầu là chỗ tốt. Vừa tới một ngày, liền gặp phải nhiều như vậy chuyện thú vị. Ta đập nát thương minh tinh không gian chi phi. Giáng lâm địa cầu. Trên đường cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Trương Cuồng tựa hồ cũng không muốn tiếp tục ở cái. Đề tài này trên tán gẫu xuống. Ngón tay nhẹ nhàng xoa động. Sợi tóc bên trên. Đen kịt hỏa diễm lượn lờ không ngớt, cây này đỏ như máu sợi tóc tại chỗ hóa thành một tia mây khói. Biến mất không còn tăm tích, liền cho tàn đều chưa từng còn lại. Ngô Địch thở hổn hển, tim đập tần suất từ từ khôi phục bình thường. Hắn cảm giác mình có nghĩa vụ đối thương minh tinh bạn bè tiến hành thường thức phổ cập khoa học. Hẳn là tinh tế lữ hành dẫn đến gen biến dị. Ngô Địch đỡ lấy lời mảnh vụn, mạnh mẽ giải thích. Địa cầu chúng ta nhân loại, tuy rằng bình quân cá thể không mạnh, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật vẫn là tương đối phát đạt. Nói tới chỗ này, hắn nghĩ tới rồi ngày hôm nay hai cái kia bạch liệp tinh nhân. Tự tin chớp mắt biến mất không còn tăm tích, lại vẫn là mạnh mẽ ngụy biện nói. Nhiên Ca ngày hôm nay biểu diễn thành quả, người nên cũng thấy được chưa? Không bao lâu nữa. Người địa cầu bình quân sức chiến đấu liền sẽ tăng lên tới. Không thể so với thương minh tinh nhược quá nhiều. Trương Cuồng chim đều mặc xác hắn một hồi. Không biết được từ đâu cái trong xó xỉnh mặt lấy ra một bình rượu sái. Tự nhiên chè chén, bị người không nhìn, là Ngô Địch hằng ngày rồi. Hắn một điểm cũng không cảm thấy được lúng túng. Đàng hoàng trịnh trọng tiếp tục nói. Trên địa cầu, có rất nhiều quốc gia. Cũng đã thăm Nguyệt thành công rồi. Chúng ta phóng ra các loại máy bay. Thậm chí có thể đến xa xôi đốm lửa. Ở tinh tế lữ hành phương diện. Địa cầu văn minh cũng là tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Rất nhiều người đều biết. Dù cho là mang theo bắp ngô. Cà chua. Cây ớt đi một chuyến ngoài vũ trụ. Sau khi trở về. Những thực vật kia hạt giống cũng có thể xuất hiện rõ ràng gen tính trạng thay đổi. Đáng tiếc. Mặt trăng thổ nhưỡng không thích hợp trồng rau. À, xin lỗi, lạc đề rồi. chúng ta từ vũ trụ thăm dò bắt đầu nói tới. Ngô Địch cũng không chê miệng làm. Vừa mở miệng liền dừng không được đến. Trước cố vấn Trương Cuồng kết bạn bí quyết. Tao ngộ Waterloo. Có thể Ngô Địch cũng không nhụt chí. Hắn hiện tại đã chuyển biến quan niệm. Muốn tranh thủ đến Trương Cuồng hữu nghị. Ở trong mắt Ngô Địch, ma tử Trương Cuồng có thể ở không có bất luận cái gì bảo vệ tình huống. Tiến hành một chuyến đơn thể tinh tế qua lại. Còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại trên địa cầu nhảy nhót tưng bừng. Đã là tương đương nghịch thiên biểu hiện rồi. Chỉ là tóc biến sắc mà thôi. Vẫn là có thể lý giải. Mấy phút sau, Ngô Địch kết thúc tinh tế lữ hành cùng vũ trụ thăm dò đề tài. Tha thiết chờ mong nhìn hướng Trương Cuồng. Ma tử, chấm ngoặc kép, Trương Cuồng đem bình rượu từ bên môi rời đi. Đánh gãy Ngô Địch lên tiếng. Nếu như vẫn là cùng trước một dạng phí lời, liền không cần mở miệng rồi. Hay là bởi vì uống quá nhiều rượu cao độ, hắn ngữ điệu hiện ra mấy phần hun hun nhưng trong lúc lơ đãng để lộ ra rất nhiều tự thân tình báo. Tuy rằng ta xuất thân nông hộ nhà, cũng từng mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, dựa vào mảnh đất nhỏ sinh sống. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, ta không có phương diện này tài năng. Cũng chí không ở này. Mặt trăng cùng trên sao hỏa có thể hay không trồng rau. Chấm ngoặc kép, ta không có hứng thú. Nghe đến đó, Ngô Địch ngớ ngẩn, có chút ngây người. Nếu như mình không nghe lầm, vừa nãy ma tử là tự bạo xuất thân chứ. Loại này bao phủ thương minh thiên hạ. Khí phách mạnh mẽ, một dáng lâm địa cầu liền như nộ long xuất thế đại lão. Dĩ nhiên là nông hộ gia đình xuất thân. Tương phản cảm quá mãnh liệt rồi. Đổi một người ngoại quốc tới nghe Trương Cuồng qua lại, đều sẽ cảm thấy người này ở khoác lác, ở say khướt, nói mê sảng. Có thể Ngô Địch sẽ không? Hắn là người Trung Quốc. Trong lịch sử Trung Quốc, xác thực tồn tại một cái phổ thông nông dân xuất thân. Từng làm ăn mày, làm qua hòa thượng, cuối cùng còn thống nhất thiên hạ tuyệt thế mãnh nam. Chu Nguyên Chương. Có Minh Thái Tổ dẫm vào vết xe đổ. Ma tử trưởng thành đường cong tuy rằng để người líu lưỡi, nhưng cũng không có đến không thể nào tiếp thu được trình độ. Ngô Địch tin tưởng Trương Cuồng nói tất cả. Bất quá, hắn từ vị này ma tử trong giọng nói, lúc ẩn lúc hiện cảm giác được một điểm không đúng lắm địa phương. Trương Cuồng đề cập ta không có phương diện này tài năng, cũng chí không ở này thời điểm. Ngữ khí tựa hồ có chút phức tạp. Ngô Địch không phải rất am hiểu nghe lời đoán ý, nhưng hắn hiện đang chú ý lực độ cao tập trung, khoảng chừng cũng có thể nghe ra một điểm khó chịu. Hồi ức cùng nhớ lại, chẳng lẽ nói khi còn bé ma tử đã từng mơ ước lớn nhất là làm một cái làm ruộng tiểu năng thủ? Khẳng định là ảo giác. Ngô Địch lắc lắc đầu, đem câu chuyện chuyển đến chính mình quan tâm nhất địa phương. Ngài trước đã nói, có một vị có thể giao phó tính mạng bằng hữu. Chấm ngoặc kép, tuy rằng ma tử minh xác nói rồi, hắn chỉ có một người bạn. Thế nhưng, có thể giao phó tính mạng này 6 cái chữ. Đối Ngô Địch mà nói, có một loại người bên ngoài không thể nào hiểu được chí mạng sức hấp dẫn. Ngô Địch rất ước ao. Hắn cũng muốn một cái bằng hữu như thế. Dù cho chỉ có một cái, cũng đầy đủ rồi. Bị Ngô Địch trơ mắt nhìn, Trương Cuồng trầm ngâm một lúc lâu, bỗng nhiên mở miệng, nói rồi một chữ, thương. Không chờ Ngô Địch đặt câu hỏi, ma tử liền chủ động giải thích, ta thương, chính là ta đồng sinh cộng tử bạn thân. Ở trong mắt ta, nó so cái gì đều trọng yếu. Lúc nói lời này, Trương Cuồng đáy mắt tựa hồ cất giấu một tia ôn nhu. Nói tất, một tia ánh sáng đỏ xuyên thấu qua cửa phòng. Rơi vào mi tâm của hắn ở giữa. Thời khắc này, ma tử tâm tình tựa hồ xuất hiện trong nháy mắt xa xút. Trăm dặm bên trong, không có phát hiện nó hình bóng. Chấm ngoặc kép, Ngô Địch trừng mắt nhìn, cũng không châm trước ngữ khí, trực tiếp hỏi, thương cũng có thể tính bằng hữu sao? Ngươi có phải là một người quá lâu mới món vũ khí ảo tưởng thành bằng hữu của chính mình à? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.